Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra, làm chương trình trên radio chỉ có một nghề tay trái của cô mà thôi. Công việc chính của cô chính là bà chủ cửa hàng Ái Dược. Ái Dược này chính là một trong những sản nghiệp của Cố gia, nằm ở ngay trung tâm phồn hoa nhất của thành phố S, một nơi kinh doanh những nhãn hiệu thời thượng xa xỉ nhất. Theo những gì được biết, Ái Dược trưng bày hơn 100 thương hiệu cao cấp nổi tiếng trên thế giới. Hầu hết đều được Ái Dược vinh hạnh, giữ độc quyền trong việc kinh doanh chúng. Thậm chí Ái Dược còn được ưu tiên mỗi khi họ ra sản phẩm mới. Như vậy cũng đủ thấy địa vị của cửa hàng Ái Dược trong giới hàng hiệu được ưa chuộng tôn sùng đến chừng nào. Lúc trước khi bà cô còn sống, Ái Dược này vẫn do ông quản lý. Từ sau khi ông mất tích, ông nội lại tuổi cao, cũng chỉ còn Cố Ái là có thể đứng ra gánh vác. Cũng may là trước kia cô từng học MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở nước ngoài. Hơn nữa bình thường cô cũng hay đi giúp chú hai, cho nên khi tiếp nhận công việc này thì xem như cũng thuận buồm xuôi gió. Chú hai của Cố Ái chính là con nuôi của ông nội cô. Mấy năm nay, chú hai của cô vẫn luôn cật lực làm việc cho Cố gia. Từ sau khi ba của Cố Ái không còn, chú hai dồn tâm trí giúp sức cho Ái Dược không ít. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, doanh thu định kỳ của Ái Dược vẫn ổn định như trước, ít nhiều cũng là nhờ công lao của chú hai. Trong trí nhớ của Cố Ái, ba ba của cô là một người vô cùng nghiêm túc, có chút rất giống với Lâm Chỉnh bây giờ. Mỗi ngày đều tỏ ra lạnh lùng, tựa như không có một chuyện gì có thể khiến ông vui buồn hay thất vọng. Còn chú hai thì ngược lại hoàn toàn, chú ấy là một người hài hước thân thiện, bình dị gần gũi. Hơn nữa chú hai cũng rất cưng chiều cô, không giống như ba ba, luôn tỏ ra rất nghiêm khắc dạy dỗ cô. Nhưng mà, một người dễ gần vui vẻ như chú, thế nhưng đến bây giờ vẫn phòng không gối chiếc, không chịu lấy vợ sinh con. Cố Ái thay đồ xong rồi đi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách không có người. Nhưng trên bàn ăn có đặt một hộp cà mèn giữ ấm, trong bụng nghĩ có lẽ của Lâm Trình đã ra ngoài, vậy mà anh ta vẫn làm cơm sáng cho cô. Đi đến bên bàn ăn, cô mở cà mèn ra. Một mùi hương thơm phức xông thẳng vào mũi. Bên trong có cháo gạo cầm nóng hổi, còn có một ít sủi cảo hấp. Cố Ái nhún vai, trước nay bữa sáng của cô vẫn chỉ là ăn bánh mì và uống sữa. Giờ thỉnh thoảng đổi khẩu vị một bữa, có vẻ cũng không tồi. Nhìn những chiếc sủi cảo được gói rất đẹp, Cố Ái không thể chờ đợi thêm chút nào nữa mà lấy tay bốc một miếng bỏ vào miệng. Nhân sủi cảo bỏ tôm đã được bóc vỏ, vừa cắn một cái nước sốt đã tràn ra khắp miệng. Ngon không tả nổi. Cố Ái nhấp miệng, không khỏi cảm khái. Nếu ai lấy được Lâm Trình thì đúng là may mắn vô cùng. Tài nghề của Lâm Trình siêu thì khỏi nói. Ở bên cạnh anh ta, ăn cơm chẳng phải nấu, chén cũng chẳng phải rửa. Tuy rằng người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần, nhưng tưởng tượng đến cảnh anh ta đứng trong làn khói bếp hấp sủi cảo, cũng biết anh ta đã cẩn thận chu đáo cỡ nào. Nghĩ vậy, Cố Ái bất giác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh mà đánh giá căn phòng khách xa hoa đến mức tận cùng này. Lâm gia họ quả thật là gia tộc giàu có mà. Bây giờ là 10 giờ sáng, đại trạch của Lâm gia. Kiến trúc trong sân thiết kế theo phong cách cổ kính, ở giữa có một cây cổ thụ tán dập trời, xung quanh là hoa cỏ xanh um. Lâm Chính Phong đang ngồi bên bàn trà bên giữa cây, cúi đầu xuống vừa xỉa răng vừa suy nghĩ. Lâm Trình và Lâm Chuẩn đang nghiêm trang kính cẩn trước mặt ông ta. Sáng sớm hôm nay, Lâm Trình nhận được điện thoại của Lâm Chính Phong, bảo anh 10 giờ sáng nay phải quay về đại trạch Lâm gia một chuyến, có chuyện muốn nói. Cho nên Lâm Trình dùng bữa sáng của mình xong, đem đồ ăn chuẩn bị cho Cố Ái bỏ vào cà mèn giữ ấm, rồi liền lái xe về đây. Lúc này Lâm Trình bỗng nghe thấy Lâm Chính Phong ho nhẹ, rồi sau đó liền thấy ông ta bẻ đôi cây tăm trong tay mình, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chuẩn. Còn đến gần ta một chút. Ba ba. Lâm Chuẩn dè dặt tiến lên từng bước, mới vừa đi được vài bước chân, còn chưa kịp đứng vững, đã bị Lâm Chính Phong nhấc chân lên đạp mạnh vào ngực. Lâm Chuẩn lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Ba ba con có làm gì sai? Lâm Chính Phong cười lạnh, đoạn phim chiếu hôn lễ của Lâm Trình có phải là do anh làm hay không? Nghe ông ta nói như vậy, Lâm Chuẩn không khỏi hoảng hốt, vốn định thể thốt phủ nhận, lại nghe giọng nói lạnh lẽo của Lâm Chính Phong truyền đến. Ta ghét nhất là kẻ dối trá. Ba con sai rồi. Lâm Chuẩn nói xong liền quỳ xuống trước mặt ông ta. Lỗi của anh không nhỏ đâu. Lâm Chính Phong nheo mắt lại một cách nguy hiểm. Cũng may con bé Cố Ái nó không so đo. Nếu ngày đó nó làm ầm lên, chỉ sợ sau này hai nhà Lâm Cố chỉ còn nước không đội trời chung. Đắc tội với Cố gia, lợi ích của chúng ta tổn thất đến mức nào em biết không? Tự đánh cho mình tỉnh lại đi. Vâng. Lâm Chuẩn nói xong, hai bàn tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net